Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, giới trò chơi đại sự kiện. Có đi hay không đánh đâu? Trương Viễn đương nhiên sẽ không đi. Đây bất quá là một cái nho nhỏ phép khích tướng mà thôi. Hắn làm sao sẽ mắc lừa? Hắn cười lắc đầu, người đi cùng cái kia Thiên Phong chiến đội người nói. Ta không rảnh. Emily nuốt nước miếng một cái. Nàng cảm giác Trương Viễn hôm nay tâm tình không sai. Liền tiếp tục nói. Trương Viễn, vì sao không đánh một trận đâu? Thiên Phong thế nhưng là đỉnh cấp chiến đội. Nếu như thắng trận này đánh cược, trực tiếp liền có thể cầm tới 2.000 tinh tệ đâu. 2.000 tinh tệ. Nếu như là trước đó, Trương Viễn thật đúng là sẽ tâm động một lần. Nhưng bây giờ, hắn thân mang 400 vạn tinh tệ khoản tiền lớn. Cái này cũng không sao. Hắn có thể không có thời gian cùng những trò chơi này người chơi nhà chói. Hắn khởi động bàn làm việc một đài 3D đóng dấu cơ. Bắt đầu đóng dấu chiến đội cuối cùng một đài khoang giả lập. Emily, chờ ta đóng dấu hoàn thứ tư đài khoang giả lập. Ta liền sẽ rời đi chiến đội. Cái này ước chừng chỉ cần nửa ngày thời gian. Chỗ lấy các ngươi hiện tại liền có thể sớm tìm một cái máy chơi game giới sư. Cái gì? Emily lấy làm kinh hãi. Nàng vội vàng hỏi. Tại sao phải đi? Chúng ta chiến đội vừa mới bắt đầu nha. Là bởi vì chúng ta thua sao? Phương Minh mấy người cũng nghe thấy được. Cũng tất cả đều xông tới. Trương Viễn, xảy ra chuyện gì? Là chúng ta không đủ cố gắng sao? Trương Viễn, ở lại đây đi. Ngươi có chuyện gì? Chúng ta đều có thể giúp cho ngươi a. Dĩ nhiên không phải. Các ngươi trò chơi đánh rất không tệ. Vượt ra khỏi ta mong muốn. Ta sở dĩ đi là bởi vì việc riêng tư của cá nhân. Các ngươi biết rõ, ta là du học người. Chơi game với ta mà nói, chỉ là tình cờ tiêu khiển. Trương Viễn an ủi cái này chút một mặt thất lạc các thiếu nam thiếu nữ. Cảm xúc, giống như đi qua một dạng. Hắn nghe rất ôn hòa, nhưng lại bao hàm một cỗ khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm cảm giác. Emily đám người chính là game thủ nam. Chỗ nào chịu được cái này? Nguyên một đám trong lòng mặc dù cảm giác rất là thương cảm, nhưng lại không nói ra được giữ lại đến. Trương Viễn cũng không nói nữa. Ba đài đóng dấu cơ toàn bộ triển khai. Cái này đến cái khác khoang giả lập linh kiện không ngừng bị in ra. Nhà trọ trong đại sảnh vắng lặng im ắng. Lúc này, Emily khoang giả lập bên trong bỗng nhiên truyền đến tích tương đương tích tương đương tích tương đương tiếng nhắc nhở. Có thông tin đánh vào. Emily đi qua, nhìn thoáng qua khoang giả lập bên trong vờn quanh thức toàn bộ tin tức bình phong. Lập tức quay người nói ra, là trưởng phong chiến đội Phiêu Tuyết. Nàng phát tới một phong bưu kiện, mở điện thư ra về sau. Emily nhìn mấy lần, liền phát ra một tiếng thấp giọng hô. Cái này, gặp nàng bộ dáng này. Phương Minh đi qua, làm sao vậy? Emmy, chính ngươi nhìn. Emily tránh ra thân thể. Phương Minh nhìn thoáng qua, lông mày lập tức chăm chú nhíu lại. Lý Dương cùng Mộc Mộc cũng phân biệt đi qua nhìn. Nhìn một hồi, Lý Dương quay người nói ra. Trương Viễn, cái này Phiêu Tuyết nói nàng cùng đội viên của nàng đã hướng Bạch Lộc Thành chạy tới. Sau 4 tiếng sẽ đến. Đến lúc đó bọn họ hội đến nhà khiêu chiến. Trương Viễn động tác có chút dừng lại. Sau đó tiếp tục đóng dấu. Một trận đánh cực mà thôi. Làm gì nghiêm túc như vậy? Còn nháo đến mặt đối mặt đánh cực cấp độ. Các ngươi trước đó tại tinh tế chiến thần bên trên rốt cuộc làm cái gì? Trương Viễn gia nhập chiến đội. Chính là vì kiếm lời một bút cất bước tài chính tới. Đối với Emily các loại người làm sự tình, hắn cơ bản không chú ý. Chỉ biết là bọn họ thắng một trận lại một trận đánh cực mà thôi. Lời này hỏi một chút. Emily, Phương Minh các loại 4 người đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt đều hiện ra vẻ lúng túng chi sắc. Một hồi lâu, Emily mới thấp giọng nói. Cũng là Phương Minh gây họa. Phương Minh, Trương Viễn quay đầu nhìn về phía cái này thiếu niên thân hình cao lớn. Phương Minh trên mặt vẻ xấu hổ trở nên nồng. Sự tình là như thế này. Gần nhất chúng ta tại tinh tế chiến thần bên trong thắng trọn vẹn 48 trận. hơn nữa còn là thắng liên tiếp. Rất nhiều nổi danh chiến đội đều bị chúng ta đánh bại. Chúng ta liền nổi danh sau đó ta chỉ muốn làm một vang dội điểm chiến đội danh tự. Vang dội điểm, Trương Viễn cũng là say. Danh tự đến cùng nên có bao nhiêu vang dội mới có thể kéo đến cừu hận lớn như vậy đâu. Phương Minh ấp úng, chiến đội tên liền kêu liền gọi thiên hạ đệ nhất. Mới vừa thân xin thông qua, Phiêu Tiết bọn họ liền tới nhà khiêu chiến. Sau đó chúng ta liền thua. Thiên hạ đệ nhất, cái này đích xác kéo cừu hận. Nhưng nếu như cũng đã đánh thua, cái kia còn có cái gì nói? Cái này Phương Minh khẳng định còn có cái gì không nói. Trương Viễn đôi mắt ngưng tụ, nhìn tới, lần này nhìn chăm chú, cho người ta áp lực cực lớn. Emily đầu tiên thì không chịu nổi, nàng liền vội nói, thua sau khi, chúng ta đều không phục. Sau đó liền nói ngươi là của chúng ta đội trưởng, lợi hại hơn chúng ta gấp 10 lần, trả lại cho ngươi và Louis cái kia một trận đánh cược video kết nối. Sau đó cái này Phiêu Tiết cứ như vậy. Nghe được như thế, Trương Viễn xem như hiểu rồi đầu đuôi sự tình. Hắn nâng trán thở dài. Sau đó đối với Emily nói, người cho cái này Phiêu Tiết hồi cái tin tức. Liền nói ta gần nhất rất bận, không rảnh cùng tiểu hài tử chơi nhà tròi trò chơi. Nghe lời này một cái, chiến đội bốn cái trên mặt thiếu niên lập tức hiện ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Trương Viễn tròng mắt hơi híp. Làm sao? Có vấn đề? Không có vấn đề, không có vấn đề, Emily lập tức nói, nàng quay người liền bắt đầu hồi phục tin tức, tại nàng làm như vậy thời điểm, đứng ở nàng bên người Phương Minh nhỏ giọng nói, Emmy, ngươi chân thật định làm như vậy, Trường Phong chiến đội người đều là tâm cao khí ngạo, nghe nói còn là một đám phú nhị đại, trong nhà có tiền có thế, Trường Viễn nói bọn họ là tiểu thí hai. Bọn họ khẳng định càng thêm không buông tha. Emily phiết mắt Phương Minh. Ta biết a, nhưng ngươi nói với ta có làm được cái gì? Ngươi đi cùng Trương Viễn nói chứ. Phương Minh một lần liền không có tiếng. Trương Viễn người này mọi cử động mang theo kỳ lạ uy nghiêm cảm giác. Nhất là tức giận thời điểm. Để cho người ta đầu gối nhịn không được liền sẽ như nhũn ra. Hắn nơi nào còn dám đi phản bác lời hắn nói nha. Sau đó, Emily liền theo Trương Viễn nguyên thoại đem tin tức phát cho Phiêu Tuyết. Ước chừng 10 giây về sau, Tuyết bay hồi phục đã đến. Căn bản không cần đi xem nội dung, thì nhìn nàng phát tới tin tức giả lập phong thư bên trên đồ án. Liền biết Phiêu Tuyết khẳng định khí không nhẹ. Tại giả lập phong thư bên trên, rõ ràng là một cái nhuốn máu chỉ thủ, còn không ngừng chảy xuống máu. Emily bọn người có chút không dám đi tin tức nội dung. Một hồi lâu, Emily mới ấn mở tin tức. Bên trong tin tức quả nhiên là đằng đằng sát khí. Ha ha, tương đương xem ra đội trưởng của các ngươi rất có tự tin nha. Vậy mà nói cơ giáp chiến đấu là con nít danh. Cái kia ta tiểu hài tử này, còn không phải không biết tự lượng sức mình mà giáo huấn hắn một chút. Tình huống một lần trở nên càng thêm không xong. Emily vội vàng hồi phục tin tức. Phiêu Tuyết đội trưởng của chúng ta tính tình có điểm lạ. Hắn bình thường cũng không chơi trò chơi. Cả ngày ngay tại cùng đủ loại máy móc liên hệ. Nói chuyện liền có chút ông cụ non. Ngài ngàn vạn muốn gặp lượng A, viết xong những tin tức này về sau. Emily còn cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Trương Viễn. Sợ hắn phát hiện mình nói hắn nói xấu. Phiêu Tuyết hồi phục lập tức liền nói. Ngươi là Emily à, ta là, ngươi cái gì đều không cần giải thích, ta và đội viên của ta ngồi chạy tới Bạch Lộc Thành xe lửa vũ trụ bên trên. Tại tinh tế chiến thần trên diễn đàn, ta cũng đối với đội trưởng của ngươi hạ chiến thư, nếu như hắn không tiếp, chính là hèn nhát, đồ hèn nhát, chính là một chỉ biết là nên thông minh ngốc nhân. Từ nơi này đầu hồi phục bên trong đó có thể thấy được Phiêu Tuyết đã nổi giận phừng phừng. Emily, những trò chơi này các người chơi hoàn toàn có thể lý giải Tuyết bay cảm thụ. Đối bọn hắn mà nói, trò chơi liền là sinh hoạt tất cả. Cơ giáp chiến đấu chính là vinh quang. Hiện tại Trương Viễn vũ nhục vinh quang của bọn hắn. Đây tuyệt đối là không thể từ bỏ ý đồ. Nhưng lý giải sắp xếp biết. Phiêu Tuyết nói như vậy Trương Viễn. Emily liền có chút mất hứng. Nàng lập tức trả lời. Phiêu Tuyết, ngươi liền hơi quá a. Đánh cược về đánh cược. Ngươi làm sao còn mắng chửi người a? Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta nói sai? Đội trưởng của các ngươi không phải là người như thế. Tuyết Bay hồi phục mùi thuốc súng phi thường nồng đậm. Emily giận, đang chuẩn bị cùng nàng đối với phun. Một bên Phương Minh nhẹ nhàng kéo một cái. Emmy, đừng đánh miệng khung. Cái này Phiêu Tuyết không phải cuồng nha. Đợi nàng nhìn thấy Trương Viễn. Nhìn nàng còn thế nào cuồng. Thế nhưng là Trương Viễn đã biết có tức giận hay không a? Emily có chút lo âu nhìn sang nơi xa vội vàng chế tạo khoang giả lập Trương Viễn. Cảm thấy mình những người này bằng bạch đem hắn lôi xuống nước. Rất không chân chính. Phương Minh thở dài. Đưa tay đánh bản thân một bàn tay. Ai, ta lúc đầu chính là miệng tiện việc này ngươi không cần lo. Ta hiện tại liền đem sự tình nói rõ với Trương Viễn Bạch. Tốt à, Emily cũng không có biện pháp. Tốt hơn, Phương Minh đi ra khoang giả lập. Lấy hết dũng khí hướng Trương Viễn đi đến. Đi vài bước về sau. Hắn cũng cảm giác trong lòng rất hoảng. Vội vàng hít một hơi thật sâu. Sau đó hô một tiếng. Trương Viễn, ân, Trương Viễn tùy ý lên tiếng. Vừa rồi Emily bọn người tại khoang giả lập bên trong. Đồ chơi kia cách âm tốt. Trương Viễn cũng không nghe thấy thứ gì. Hơn nữa, tại hắn xem ra, Tuyết Bay chọn chiến không được là kiện tiểu không thể lại nhỏ sự tình. Hắn căn bản không có để ý. Cứ như vậy một tiếng. Phương Minh vậy mà liền dọa đến có chút khẽ run rẩy. Trầm mặc hơn nửa ngày. Hắn mới lần nữa lấy dũng khí. Cái kia Phiêu Tuyết nàng vẫn là muốn tới. Không, các nàng hiện tại đã tại qua trên đường tới. Người mới vừa nói đánh cược là con nít danh. Lời này giống như chọc giận nàng. Phương Minh thoại có chút cả lam. Cúi đầu, gương mặt uể oải cùng tâm thần bất định. Giống như là một cái làm chuyện sai lầm sau gặp lão sư tiểu hài. Trương Viễn gặp hắn bộ dáng này. Trong lòng đó là hỏa khí cũng liền tiêu cái không còn một mảnh. Không phải liền là người tuổi trẻ một điểm nhỏ mâu thuẫn nha. Cũng không có gì lớn. Hắn cũng sẽ không băng bó cái mặt. Phương Minh lập tức cũng cảm giác toàn thân nhẹ một chút. Cả người một lần nhẹ nhõm nhiều. Hắn hỏi Trương Viễn. Cái này nên làm cái gì a? Trương Viễn cũng không nghĩ đến cái này Trường Phong chiến đội sẽ như vậy theo đuổi không bỏ. Hắn nghĩ nghĩ. Nói ra, nếu nàng khăng khăng muốn đánh, vậy liền đánh một trận đi. Cũng tiết kiệm bọn gia hỏa này luôn như vậy nhớ. Emily, người hồi phục nàng, để cho nàng không dùng qua đến rồi. Người đem chiến thư tiếp, sau đó để cho nàng định vị hẹn cái thời gian địa điểm. Chúng ta cùng một chỗ cùng cái này Trường Phong đánh một trận. Đánh một trận cơ giáp trò chơi cũng liền mấy giờ mà thôi. Hắn coi như là lỏng xương một chút, buông lỏng một chút, Emily nghe đại hỉ, thực nha, cái kia ta liền đi đón chiến thư. Trương Viễn kỹ thuật đó là không lời nói, có thể sử dụng một đài cơ sở cơ giáp ngược sát Louis Kim Cương Hổ. Cái kia tuyệt đối là cao thủ của cao thủ, nếu là hắn xuất mã, Phiêu Tuyết bọn họ khẳng định không đùa. Phương Minh mấy người cũng đều hết sức phấn chấn, nguyên một đám vẻ mặt tươi cười. Emily lập tức trả lời Phiêu Tuyết. Các ngươi không dùng qua đến rồi. Đội trưởng của chúng ta đáp ứng đánh một trận. Chiến thư ta cũng tiếp. Về phần thời gian địa điểm. Chính các ngươi tuyển. Làm sao có lợi chính các ngươi liền làm sao tuyển. Miễn cho đến lúc đó thua không nhận nợ. Lời này quả thực là không coi ai ra gì. Phiêu Tuyết đã nổ. 3 giây sau. Hồi phục đến. Emily. Người đủ cuồng. Người chờ, đánh cực ngay từ đầu. Ta cái thứ nhất liền đem ngươi cơ giáp bạo. Emily không có sợ hãi. Hắc hắc, ta không dự thi. Chiến đội chỉ có thể 4 người. Đội trưởng đến đánh vị trí của ta. Ta liền đứng ngoài quan sát. Tốt, tốt, tốt. Ta liền nhường ngươi ở bên cạnh chứng kiến các ngươi chiến đội thất bại. Emily lập tức đánh trả. Không đúng, không đúng. Là chứng kiến Thiên Phong vẫn lạc tương đương, cũng không biết vì sao. Trương Viễn một đáp ứng. Emily liền cảm thấy mình cả người đều an định lại. Trận này đánh cược còn không có nhìn lớn, nàng liền cảm giác mình thắng chắc. Sở dĩ lúc này treo lên miệng trượng lai, sắc bén ghê gớm. Ngay tại Emily cùng Phiêu Tuyết tại trên Internet lẫn nhau phun thời điểm, tinh tế chiến thần trên diễn đàn đã tạc qua. Thiên Phong chiến đội danh khí tự nhiên không cần phải nhắc tới. Một mực là loại cơ giáp trò chơi tuyệt đỉnh đại thần. Mỗi một khoản cơ giáp trò chơi đều có Thiên Phong chiến đội thân ảnh. Tại người chơi bình thường trong lòng, từng cái Thiên Phong chiến đội thành viên cũng là truyền thuyết nhân vật. Bọn họ làm một kiện chuyện gì? Lập tức chính là giới trò chơi tin tức. Về phần Emily ghi danh thiên hạ đệ nhất chiến đội, đây chính là một thớt đột nhiên xông tới đại hắc mã. Bất quá 10 ngày thời gian, thắng liên tiếp 48 trận, đem một đám nổi danh chiến đội tất cả đều chọn xuống dưới ngựa. Kinh hãi rơi đầy đất ánh mắt. Trên Internet đã có vô số người đang chăm chú thiên hạ đệ nhất chiến đội. Đương thiên hạ đệ nhất chiến đội cùng Trường Phong đối chiến thời điểm, vô số người còn chờ mong thiên hạ đệ nhất có thể đánh thắng đây. Kết quả thiên hạ đệ nhất cuối cùng vẫn thua. Lúc đầu thua cũng liền thua. Các người chơi cũng chính là ai thán một trận. Sau đó cảm khái dưới Thiên Phong chiến đội đối với cơ giáp trò chơi tuyệt đối thống trị lực. Kết quả việc này vẫn còn có sau tiếp theo. Thiên hạ đệ nhất chiến đội vậy mà nhảy ra một cái ẩn núp đội trưởng. Cái đội trưởng này còn có cái video chiến đấu. Hắn vậy mà dùng một đài cơ sở cơ giáp ngược sát cao thủ thành danh Louis Kim Cương Hổ. Cao thủ tuyệt thế phong thái xanh lộ không thể nghi ngờ. Hiện tại, dạng này một cái nhân vật như bức tiếp nhận Thiên Phong chiến đội khiêu chiến. Cử động này tựa như hướng nguyên bản là nóng bỏng trò chơi trong vòng ném một quả đạn hạt nhân. Hậu quả chính là, chỉ cần là trò chơi người chơi, vô luận là hắn chơi là trò chơi gì, biết tất cả trận này đánh cược, thậm chí ngay cả màu vàng kim thiên vực chính thức truyền thông, hôm nay tin tức quan trọng cũng truyền ra trận này quyết chiến tin tức. Hiện tại, còn kém Phiêu Tuyết định ra quyết chiến thời gian. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.